kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, những tin đồn bát quái ngày hôm qua có lẽ đã truyền đến tai giáo viên. Để tránh xấu hổ, cũng để mọi người làm việc hiệu quả, đối tượng quay phim buổi chiều của Tô Thanh Nhiễm đều là giáo viên đến từ các trường khác để giao lưu. Buổi chiều Giang Thần Lẫm cũng đến, sắc mặt có chút tái nhợt. May mà mặc dù một đêm không ngủ, nhưng anh ta ở phương diện học tập không có gì để chê. Đã hoàn thành nhiệm vụ của khoa, tất cả mọi thứ đều kết thúc viên mãn. Cùng lúc đó, Bùi Cảnh Ngạn đã đến văn phòng của Giang Nhược. Mẹ, gần đây con phải đi xa khoảng một tuần. Công việc của công ty tạm thời giao cho thư ký của con xử lý. Bùi Cảnh Ngạn nói xong, trong mắt mang theo vài phần ánh sáng. Con và Thanh Nhiễm đã đăng ký kết hôn rồi. Giang Nhược chấn động đồng tử. Nhưng sau một khắc bà lại phản ứng lại. Con trai lớn của mình làm việc luôn rất có mục tiêu. Nếu cơ hội đã bày ra trước mắt, mà anh lại thích Tô Thanh Nhiễm nhiều năm, sao có thể bỏ lỡ? Vậy chuẩn bị lúc nào tổ chức hôn lễ? Giang Nhược hỏi. Bùi Cảnh Ngạn nói, đợi cô ấy tốt nghiệp. Dạo gần đây con bé đang bận một cuộc thi điêu khắc. Sau khi thi xong còn phải làm đồ án tốt nghiệp. Đợi con bé bận xong thì nhà tân hôn của tôi và con bé cũng đã trang hoàng đâu vào đấy rồi. Giang Nhược nhìn đôi lông mày của Bùi Cảnh Ngạn, có nét rất giống với chồng trước của bà. Bất chợt có chút hoảng hốt, ánh mắt thoáng qua một tia ẩm ướt. Giang Nhược gật đầu, được, vậy là mẹ cũng yên tâm về con rồi. Bây giờ, người bà không yên tâm nhất lại là cậu con trai út. Cũng không biết sau khi Giang Thần Lẫm biết được tin tức này, liệu có thể chấp nhận được không? Hai, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Đôi khi bà kẹt ở giữa, luôn cảm thấy rất khó để cân bằng. Thanh Nhiễm dự định điêu khắc đề tài có liên quan đến con đường tơ lụa. Còn định đưa con bé đi xem tận mắt. Bùi Cảnh Ngạn nói, gần đây nếu mẹ có việc gấp thì cứ trực tiếp gọi vào số di động của con. Giang Nhược gật đầu, vỗ vai anh, Cảnh Ngạn, chúc mừng tân hôn. Hai ngày sau, Tô Thanh Nhiễm ngồi trên chuyên cơ riêng do Bùi Cảnh Ngạn sắp xếp. Con đường tơ lụa quá dài, còn đi qua cả Tây Á, đi hết toàn bộ là điều không thực tế. May mà Tô Thanh Nhiễm chủ yếu điêu khắc về Đôn Hoàng. Còn có phong cảnh một đoạn qua sa mạc Gobi và thành phố Quỷ. Cho nên Bùi Cảnh Ngạn chủ yếu sắp xếp mấy địa điểm đó. Cách chương.